Book 2 74 74 رجاء الشيء Xin cái gì đó Xin cái gì đó هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Bạn cắt tóc cho tôi được không? Bạn cắt tóc cho tôi được không? من فضلك ليس قصيرا جدا. Làm ơn đừng ngắn quá. Làm ơn đừng ngắn quá. من فضلك أقصر بقليل. Làm ơn ngắn hơn một chút. Làm ơn ngắn hơn một chút. هل يمكنك تظهير الصورة تحميض الفيلم؟ Bạn rửa ảnh được không? Bạn rửa ảnh được không? الصور موجودة على السي دي. Mấy bức ảnh ở trong đĩa CD. Mấy bức ảnh ở trong đĩa CD. الصور موجودة في الكاميرا. Mấy bức ảnh ở trong máy ảnh. Mấy bức ảnh ở trong máy ảnh. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Bạn sửa đồng hồ được không? Bạn sửa đồng hồ được không? الزجاج تالف. Kính thủy tinh bị vỡ. Kính thủy tinh bị vỡ. البطارية فارغة. Pin hết rồi. Pin hết rồi. هل يمكنك كي القميص؟ Bạn là áo sơ mi được không? Bạn là áo sơ mi được không? هل يمكنك تنظيف القميص؟ Bạn giặt quần được không? Bạn giặt quần được không? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Bạn sửa giày được không? Bạn sửa giày được không? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Bạn đưa bật lửa cho tôi được không? Bạn đưa bật lửa cho tôi được không? هل معك كبريت أو ولاعة؟ Bạn có diêm hoặc bật lửa không? Bạn có diêm hoặc bật lửa không? هل عندك منفضة سجائر؟ Bạn có gạt tàn không? Bạn có gạt tàn không? أتدخن السيجار؟ Bạn hút xì gà không? Bạn hút xì gà không? أتدخن السجائر؟ Bạn hút thuốc lá không? Bạn hút thuốc lá không? أتدخن الغليون؟ Bạn hút tẩu không? Bạn hút tẩu không?